Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 164, tiếng chuông kết tâm, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Bạch Anh khẽ nhíu mày, ngươi vì lý do này mà không bị ảnh hưởng bởi ảo thuật sao? Ta đoán là vậy, Dương Trâm Tinh trả lời. Lúc nãy khi đối đầu với thận nữ, ta đã cảm nhận được vảy giao nhân có dấu hiệu dị động. Nhưng ta không chắc với tu vi của mình liệu có thể kích hoạt nó hay không, nên cố tình chọc giận thận nữ để kéo dài thời gian. Nàng quay đầu nhìn về phía sau, ánh sáng xanh lam dịu dàng bao bọc lấy toàn bộ mật thất, tạo thành một kết giới bảo vệ họ. Ngài thế nào rồi? Dương Trâm Tinh đỡ hắn ngồi dựa vào tường. Lúc nãy ngài nói có độc rắn, ta không cử động được. Cố Bạch Anh ngắt lời nàng, bị yêu xà cắn, cơ thể hắn tê liệt hoàn toàn, đừng nói đến việc sử dụng tu vi, ngay cả giữ tỉnh táo đã là điều khó khăn. Dương Trâm Tinh nhận ra mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Còn vết thương ở ngực thì máu chảy thâm đẫm, trông vô cùng đáng sợ. Nàng thử mở càn khôn đại, nhưng nó vẫn không phản ứng. Sau vài lần thử, nàng đành từ bỏ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, Dương Trâm Tinh trấn an. Không sao đâu, mãng xà thường không có độc. Nếu thực sự có độc, với cú cắn lớn như vậy, ngài chắc chắn không sống được đến giờ. Nàng cố nói nhẹ nhàng, chúng ta đợi một lát, để độc tan bớt. Rồi tìm cách ra ngoài hội ngộ với các sư huynh. Vậy giao nhân không trụ được lâu. Cố Bạch Anh nói, giọng bình tĩnh. Vậy cũng không sao, ta sẽ bảo vệ ngài. Dương Trâm Tinh đáp, bàn tay kéo nhẹ lớp áo ngoài của hắn. Thiếu niên hừ nhẹ, tỏ vẻ không tin. Ta từ khi nào cần người khác bảo vệ? Động tác của Dương Trâm Tinh hơi khựng lại. Nàng nhìn hắn, nghiêm túc nói. Được người khác giúp đỡ không phải chuyện đáng xấu hổ, sư thúc. Cố Bạch Anh thoáng ngẩn người, nhưng chưa kịp đáp thì ánh mắt hắn đông cứng khi thấy nàng làm gì đó với áo của mình. Hắn giận dữ, Dương Trâm Tinh, ngươi đang làm gì vậy? Dương Trâm Tinh đưa tay vào lớp áo trong của hắn. Cố Bạch Anh không thích mặc loại áo mỏng nhẹ của tông môn, thay vào đó là những bộ y phục bằng gấm, vừa vặn, sắc trắng tinh khôi. Xoẹt, một tiếng vải bị xé rách vang lên, lớp áo lót bị Dương Trâm Tinh xé toạc một đường, mặt Cố Bạch Anh đỏ bừng. Chưa kịp nói gì thì nàng đã nói trước. Càn khôn đại không dùng được, ta dùng tạm cái này để băng vết thương của ngài. Dứt lời, không đợi hắn phản ứng, nàng nắm lấy hai bên vai hắn, kéo tung phần áo choàng để lộ cơ thể bên trong. Dương Trâm Tinh, ta nghe thấy rồi, không cần hét lớn thế. Nàng bình thản nói, vừa kéo áo hắn xuống ngang eo, vừa khẽ cười. Chỉ là xử lý vết thương thôi, ngài không cần phải hét lên như một. Thiếu nữ giữ gìn danh tiết vậy, lời nói vừa dứt, ánh mắt nàng dừng lại trên ngực hắn. Làn da Cố Bạch Anh trắng ngần, không phải kiểu mềm mại của nữ tử, mà rắn chắc và tràn đầy sức mạnh do tu luyện lâu năm. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của nàng là hai vết thương sâu hoắm nơi ngực, máu thịt bị xé rách, rõ ràng là do răng rắn xuyên thủng. Dương Trâm Tinh cứng người trong giây lát, nàng biết tình trạng của hắn không tốt, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Ngài, nàng muốn nói gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ hỏi. Ngài có đau không? Cố Bạch Anh quay đầu đi, cố làm ra vẻ không để tâm. Nói nhảm, nhưng răng rắn có độc, ta mất cảm giác rồi, giờ chẳng thấy gì. Dương Trâm Tinh không nói gì, chỉ cầm mảnh vải xé từ áo hắn, vòng lên ngực để băng bó. Động tác của nàng gọn gàng, kéo mạnh một cái. Hừ, Cố Bạch Anh hít một hơi lạnh, giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Trâm Tinh, ngươi định giết ta sao? Nàng liếc mắt nhìn hắn. Ngài bảo không đau cơ mà. Lập tức, hắn im lặng. Sau một hồi, ánh mắt hắn đầy nghi hoặc. Ngươi cố ý, phải không? Không để ý đến hắn, nàng cúi đầu, cẩn thận quấn từng vòng băng. Động tác của nàng rất nhẹ, khi vòng tay qua lưng hắn, thoáng như một cái ôm khẽ. Khoảng cách gần gũi khiến hơi thở của cả hai hòa quyện. Cố Bạch Anh hơi nhíu mày, rõ ràng không quen với sự tiếp xúc thân mật này. Nhưng hắn không thể cử động, đành bất lực chịu đựng. Khi Dương Trâm Tinh buộc nút cuối cùng, nàng ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt dò xét của hắn. Đôi mắt của Cố Bạch Anh rất đẹp, dù trong tình cảnh hỗn loạn thế này, chúng vẫn trong veo như mặt hồ. Thấy nàng không nói gì, hắn lên tiếng. Này, sao nhìn ta như vậy? Bộ ta có gì không ổn à? Dương Trâm Tinh hạ giọng. Vấn đề linh mạch của ngài, có nghiêm trọng không? Cố Bạch Anh thoáng sững người, rồi hỏi lại. Sao tự nhiên hỏi chuyện đó? Ta nghe ý của thận nữ, cơ thể ngài bất ổn đã có dấu hiệu từ trước. Tại sao không nói sớm? Không đợi Cố Bạch Anh trả lời, Dương Trâm Tinh tiếp tục. Chẳng lẽ không có cách nào giải quyết sao? Đồ Châu rộng lớn thế này, chẳng lẽ không có loại kỳ hoa dị thảo hay linh quả đan dược nào có thể chữa trị linh mạch? Nếu nàng không nói thì thôi, câu này vừa thốt ra, vẻ mặt của Cố Bạch Anh lập tức lộ rõ vẻ bực bội. Hắn gằn giọng, người tưởng linh quả đan dược là cải trắng bên đường chắc, muốn tìm là có ngay. Hắn liếc nhìn Dương Trâm Tinh, rồi nói tiếp. Hơn nữa, chuyện này liên quan gì đến ngươi? Dương Trâm Tinh không hiểu sao hắn đột nhiên trở nên chua ngoa, nhưng vẫn nghiêm túc đáp. Nếu ngài gặp nguy hiểm, ta đương nhiên phải lo lắng. Hắn không ngờ nàng trả lời một cách thẳng thắn như vậy, ngẩn ra một lúc, sau đó quay đầu sang chỗ khác, có chút không tự nhiên. Đừng làm bộ mèo khóc chuột, giả vờ từ bi, bình thường ta cũng chẳng đối xử tốt với ngươi, giờ ngươi nói lo lắng, ai mà tin được. Dù lời lẽ khó nghe, nhưng giọng điệu đã dịu đi đôi chút so với lúc trước. Dương Trâm Tinh hơi đau đầu, nói, giờ có phải lúc nói mấy chuyện này đâu. Nói xong, nàng đưa tay định kéo lại áo cho hắn. Nhưng vừa cử động, tay nàng đã bị giữ chặt, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, Cố Bạch Anh dùng tay đè lên tay nàng. Động tác đơn giản nhưng dường như đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của hắn. Hắn hỏi, Dương Trâm Tinh, nguyên lực của ngươi còn bao nhiêu? Không nhiều, tuy ta không bị ảnh hưởng bởi ảo cảnh của thận nữ, nhưng ta cũng đã uống nước ở thành Vu Phàm, nguyên lực bị quy tắc nơi này áp chế. Không gian trong mật thất chìm vào yên tĩnh, gì gì quẫy nhẹ đuôi, đầy bất an. Cố Bạch Anh buông tay, từ từ tháo chiếc dây buộc tóc đỏ thẫm trên đầu, rồi đưa nó vào tay Dương Trâm Tinh. Dương Trâm Tinh không hiểu, đây là, nó tên là Chu Nhan, là món quà mà sư tôn trưởng môn tặng ta. Trên đó khắc ẩn chú độn thoát, chỉ cần dùng hồn lực của ta để kích hoạt, bất kể hiểm cảnh nào, nó cũng có thể giúp người sở hữu thoát thân. Nói cách khác, nó là một pháp khí giữ mạng. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay của Dương Trâm Tinh, giọng trầm thấp. May mà nó không nằm trong càn khôn đài, ngài định, ngươi là người thừa hưởng truyền thừa của mẫu thân ta. Cũng là người được kỳ vọng sẽ cứu rỗi tam giới trong tương lai. Dù đến giờ ta vẫn chưa nhìn ra ngươi có gì đặc biệt. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp. Nhưng ngươi không thể chết ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngừng lại, như để lấy thêm can đảm. Khi ở bí cảnh Ly Nhị Quốc, ngươi đã giúp ta lấy lại di vật của mẫu thân. Giờ ta đưa Chu Hoan cho ngươi, xem như chúng ta không còn nợ nần gì nhau. Cách chương.